đây chính là bị khổng lồ linh lực trùng kích dáng vẻ. Bộ dáng này Sở Phong Miên, tuy thời đều có thể bạo thể mà chết. Không được, ta còn không thể chết. Ta phải sống sót. Ta quyết sẽ không chết. Sở Phong Miên trong lòng điên cuồng quát, tướng chiến long quyết đã là thôi động đến cực hạn, không ngừng thôn phệ cái này lòng trong nội đan linh lực. Huyết nhục của hắn đều bị nứt vỡ, toàn thân trên dưới nhìn cũng là đẫm máu, không biết là có bao nhiêu vết thương. Một đường đột quang, chỗ qua địa phương, đều có thể trông thấy Sở Phong Miên máu tươi. Mị ảnh. Ở đã nhận lấy lớn lao thống khổ đồng thời, Sở Phong Miên thế mà còn là một lần nữa thôi động lên mị ảnh thân pháp. Linh lực của hắn đã là bành trướng đến cực hạn, hắn muốn nhìn một chút loại này linh lực, đến cùng có thể làm được dạng gì tốc độ. Vèo. Thân ảnh hiện lên. Bây giờ Sở Phong Miên tốc độ, lại là so với vừa mới, còn nhanh hơn 2 lần. Cái tốc độ này, đã đủ để siêu việt cái kia Sở Nanh, Trình Thiên Không Đột Quang. Thành công. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong cuối cùng lộ ra mấy phần vui mừng. Cái này Sở Phong Miên liều mạng một lần, rốt cục có hiệu quả, như thế đột quang, đã là đủ để hất ra hai người kia. Cũng ngay lúc đó, ở Sở Phong Miên trước mặt, một đạo vô cùng to lớn pháp trận xuất hiện. Cái này pháp trận phía sau, chính là một chỗ to lớn lăng mộ, cùng nói là lăng mộ, chẳng nói là nhất cái cự đại động quật. Đây cũng là Phong Nhiêu Đại Đế lăng mộ. Chương 182, Tử Cảnh. Tiểu tử này là dự định trốn vào đến Phong Nhiêu Đại Đế trong lăng mộ đi. Không được. Nhất định phải ngăn cản hắn, hắn trên người có Phong Nhiêu Bi, nếu là thật sự để hắn đạt được Phong Nhiêu Đại Đế bảo tàng, đối với chúng ta cũng là một cái đại phiền toái. Sở Nanh, Trình Thiên Không hai người nói chuyện với nhau một câu, chính là đều đồng loạt gầm thét một thân. Toàn thân tinh huyết, chính là đều bắt đầu cháy rừng rực, độ tốc độ ánh sáng cũng là muốn nhanh hơn gấp đôi. Cái này Sở Nanh cùng Trình Thiên Không hai người, lại là còn không có dự định buông tha Sở Phong Miên, ở khoảng cách dần dần kéo ra tình huống phía dưới. Rõ ràng đều là tiêu hao tinh huyết của mình, đến để thăng lực lượng, loại này cá chết lưới rách quyết định. Hiển nhiên là đối với Sở Phong Miên, đã có ý quyết giết. Bây giờ Sở Phong Miên cùng Sở Nanh, Trình Thiên Không cửu hận, đã là không đội trời chung, vô luận như thế nào cũng không có khả năng hóa giải. Sở Phong Miên tư chất, vốn là khủng bố tới cực điểm, dị đoán thể cảnh chính là liền có lực lượng kinh khủng như vậy. Nếu là ở để Sở Phong Miên tiến vào Phong Nhiêu Đại Đế trong lăng mộ, đạt được một phen kỳ ngộ, tương lai tuyệt đối là tâm phúc của bọn hắn hòa lớn. Hôm nay vô luận như thế nào, cũng nhất định phải tướng Sở Phong Miên cho chém giết mới được. Sở Nanh cùng Trình Thiên Không hai người, thiêu đốt tinh huyết, một thân linh lực đã là tới gần đến ngự phong cảnh đỉnh phong, tốc độ càng là phải nhanh hơn mấy lần. Mấy cái trong nháy mắt, đều muốn đuổi kịp Sở Phong Miên. Lại là muốn truy sát đến chết. Đáng giận. Nếu là ta kinh lịch trải qua lần này kiếp nạn có thể sống sót, nhất định phải giết bọn hắn hai người. Tướng Sở gia, Trình gia hai đại gia tộc, toàn bộ hủy diệt. Sở Phong Miên tức giận quát, trong lòng đã là lên tất phải giết ý. Hắn cứ việc bây giờ đã là tướng Long Đan linh lực, đều thôi động đến cực hạn, muốn chạy trốn, nhưng là đằng sau cái này Sở Nanh, Trình Thiên Không thân hình, thế mà cũng là dần dần đuổi theo. Khoảng cách càng ngày càng gần, nháy mắt liền là phải bị đuổi kịp. Tiểu tử, đừng trốn, ngươi càng là trốn, liền ngay cả tử kỳ càng gần. Trình Thiên Không cười lạnh một tiếng, bất thình lình thân hình khẽ động, vọt tới Sở Phong Miên trước mặt. Cho ta phong tỏa. Đột nhiên, cái này Trình Thiên Không chính là cầm trong tay Phong Thiên Thần Đồ, lập tức số lớp bình phong, xuất hiện ở Sở Phong Miên bên người, tướng Sở Phong Miên trực tiếp cho vây khốn lên. Phong Thiên Thần Đồ, cho ta phong tỏa. Trình Thiên Không cầm trong tay Phong Thiên Thần Đồ, lạnh hư một tiếng, một cỗ vô cùng to lớn không gian chi lực, liền là hướng về phía Sở Phong Miên uy áp xuống tới. Ở cái này một cỗ không gian chi lực trói buộc phía dưới, Sở Phong Miên thậm chí đều không thể hành động. Nhất cử nhất động ở giữa đều đã nhận lấy áp lực lớn lao. Tiểu tử, tướng Phong Nhiêu Bi giao ra đi, không cần làm không sợ vùng ấy. Trình Thiên Không nhìn xem Sở Phong Miên, lạnh giọng nói ra. Hắn biết rõ Phong Nhiêu Bi nhất định ngay tại Sở Phong Miên trên thân, nhưng là đến cùng là bị Sở Phong Miên giấu ở chỗ nào, hắn nhưng căn bản không rõ ràng. Nam mơ. Sở Phong Miên âm thanh lạnh lùng nói. Để hắn giao ra Phong Nhiêu Bi, tuyệt đối không thể, hôm nay Sở Phong Miên cho dù chết, cũng sẽ không chủ động tướng Phong Nhiêu Bi giao ra. Hắn cho dù chết, cũng sẽ không để địch nhân của hắn toàn nguyện. Trình huynh, đi theo tiểu tử lãng phí thời gian nào, giết hắn, đem hắn rút hồn luyện phách, trên người hắn tất cả cũng là chúng ta. Sở Nanh cũng truy chạy tới, trên mặt lộ ra mấy phần hung ác đạo. Trên người hắn thân pháp kiếm thuật, ta cũng có chút hứng thú, giết hắn, lại đem hồn phách của hắn rút ra, mỗi ngày dị âm hỏa thiếu đốt, hắn luôn luôn sẽ nói đi ra. Hảo. Trình Thiên Không cũng không nhiều nói nhảm, đối xử lạnh nhạt quét mắt Sở Phong Miên một cái nói. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, tướng Phong Nhiêu Bi giao ra, có thể cho ngươi chết đau nhức nhanh một chút. Muốn chém giết muốn dốc thịt, cứ tới a. Không đợi Trình Thiên Không nói xong, Sở Phong Miên chính là gầm lên giận dữ. Trên người hắn chiến long quyết lực lượng, đã là thôi động đến cực hạn, năm giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, đều đang thiêu đốt. Sở Phong Miên ánh mắt như máu, thân thể khí thế, tựa như chiến long. Cái này Sở Phong Miên, thật sự là một tôn yêu nghiệt thiên tài, dĩ người thân thể, có được long lực lượng, trên người hắn long uy, so với cái kia con dao long còn muốn nồng đậm. Trình Thiên Không nhìn xem Sở Phong Miên, cũng là tự lẩm bẩm một tiếng. Bực này thực lực khủng bố, liền xem như đã từng Chí Lăng Thiên, đều làm không được. Chỉ tiếc, hắn là hai nhà chúng ta uy hiếp, vì lẽ đó hôm nay, nhất định phải giết hắn. Sở Nanh Băng lánh mở miệng nói. Tắc là địch nhân, giống như là Sở Phong Miên kinh khủng như vậy tư chất địch nhân, mới là nhất định phải chém giết. Hôm nay không đem Sở Phong Miên chém giết, ngày sau, hậu hoạn vô tận. Chết đi cho ta. Sở Nanh dưới chân khẽ động, chính là tới gần Sở Phong Miên, toàn bộ thân hình như là một tôn mang yêu, đánh tới. Anh. Cái này va chạm, cơ hồ là Sở Nanh lực lượng toàn thân ngưng tụ. Ngón tay của hắn, bị Sở Phong Miên chặt đứt một cây, bây giờ cực kỳ yếu ớt, vì lẽ đó hắn bây giờ lựa chọn, chính là dĩ toàn bộ lực lượng của thân thể, đâm chết Sở Phong Miên. Đồng thời Trình Thiên Không, cũng đã ra tay, Phong Thiên Thần Đồ ở trong tay của hắn, một cỗ linh lực ngưng tụ mà ra. Lập tức ở Sở Phong Miên trên người áp lực, càng là cường đại gấp 10 lần, gấp 100 lần. Lập tức tướng Sở Phong Miên toàn bộ thân thể, đều bao trùm lại. Làm cho Sở Phong Miên đều không thể hành động. Cái này Trình Thiên Không, Sở Nanh hai người, cũng là võ thắng học viện chân chính hoạch tâm đệ tử, hai người liên thủ, thậm chí đều đủ để đối kháng Chí Lăng Thiên. Ở cái này hai cố lực lượng phía dưới, Sở Phong Miên thân thể, lập tức đều muốn vỡ ra đến. Cho dù ngươi là tuyệt đại thiên tài lại như thế nào, thực lực chưa đủ, hôm nay vẫn là phải chết. Sở Nanh tức giận quát, lực lượng toàn thân chính là cũng đã thôi động đến cực hạn. Ở quyền phong của hắn phía dưới, Sở Phong Miên ngực đều bị nện ra đến một cái hố to đi ra, nếu không phải là bởi vì chiến long quyết lực lượng. Hiện tại Sở Phong Miên, sớm đã là bị vừa mới một quyền, xuyên qua đâm thủng ngực mà chết. Tư chất của ngươi, đích thật là trước đây chưa từng gặp khủng bố, nhưng là ngươi phạm vào một sai lầm, chính là trêu chọc chúng ta Trình gia, Sở gia. Nhất cái gia tộc lực lượng, không phải một mình ngươi có thể chống lại, hôm nay cái chết của ngươi, đã là nhất định. Trình Thiên Không nhìn xem Sở Phong Miên, lạnh giọng nói ra. Trình gia. Sở ra. Nếu là ta Sở Phong Miên hôm nay không chết, hai người các ngươi gia tộc. Ta Sở Phong Miên nhất định toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Sở Phong Miên cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra âm thanh, thân thể của hắn, đồng thời thừa nhận Long Đan trùng kích linh lực, cùng Sở Nanh Quyền Phong. Cơ hồ hắn mỗi một lần mở miệng, cũng là đều phun ra ngụm lớn máu tươi. Chỉ sợ ngươi là không có cơ hội này. Sở Nanh nổi giận gầm lên một tiếng, trên người linh lực đã toàn bộ tập trung ở trên nắm tay. Đột nhiên một quyền đánh ra. Thương ba quyền. Khủng bố quyền phong, mang theo lấy vô tận lực lượng, hướng về phía Sở Phong Miên thân thể, đột nhiên đập tới. Tiểu tử này chết chắc. Trình Thiên Không nhìn xem sau cùng Sở Nanh ra quyền, lắc đầu nói. Dưới tình huống như vậy, Sở Phong Miên không có khả năng còn có bất kỳ thủ đoạn nào, có thể chống đối Sở Nanh một quyền. Vành ba. Một quyền rơi xuống, toàn bộ không gian đều ở chấn động, khủng bố đến không cách nào hình dung lực lượng, toàn bộ đánh vào Sở Phong Miên trên thân thể. Chương 183, sống sót sau tai nạn. Dưới một quyền này, liền xem như để một tôn đồng dạng làm ngự phong cảnh ngũ trọng võ giả đến đây, đều chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì đây cũng không phải là chỉ có Sở Nanh một người ra tay, càng là bên cạnh có Trình Thiên Không tương trợ. Ở cái này Phong Thiên Thần Đồ, áp bách trên thân thể, liền xem như cùng là ngự phong cảnh ngũ trọng võ giả đến đây, đều ngăn cản không nổi một quyền này. Huống chi Sở Phong Miên cảnh giới, còn xa xa không đi đến ngự phong cảnh ngũ trọng. Tình huống như vậy phía dưới, một quyền này phía dưới, Sở Phong Miên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Biến mất. Đợi đến quyền phong nhấc lên báo cắt tiêu tán về sau, Sở Phong Miên vị trí, đã là trống trơn một mảnh. Chỉ có trên mặt đất, còn có thể trông thấy từng chút một vết máu. Hẳn là ngươi một quyền phía dưới, đem hắn oanh sát hầu như không còn đi. Trình Thiên Không nhìn trên mặt đất vết máu, vận dụng linh thức, quan sát đến xung quanh, hoàn toàn chính xác đã là hoàn toàn không có Sở Phong Miên khí tức. Dưới loại tình huống này, Sở Phong Miên tuyệt đối không thể trốn đến đi ra, vậy chỉ có một khả năng, chính là hiện tại Sở Phong Miên đã là bị oanh giết hầu như không còn. Liền ngay cả một điểm cặn bã, đều không có lưu lại. Đáng tiếc, không có có chiếm được Phong Nhiêu Bi. Sở Nanh có chút không cam lòng nói ra. Tiểu tử này chết rồi, Phong Nhiêu Bi cũng cần phải cùng tiểu tử này cùng một chỗ, biến mất ta. Cái này Phong Nhiêu Đại Đế tự tay luyện chế ra tới linh khí. Không sao, cùng Phong Nhiêu Bi so sánh,

cần thiết tiêu hao linh lực. Tinh huyền âm thanh vang lên lần nữa đạo. Phong Nhiêu Bi bây giờ mặc dù mặc cho ngươi làm chủ, nhưng là ngươi muốn thôi động hắn, dĩ ngươi lực lượng của mình, gốc dễ làm không được. Mỗi một lần thôi động Phong Nhiêu Bi, chính là liền sẽ tiêu hao 10 vạn tụ khí đan làm bổ khuyết, vì lẽ đó ngươi muốn vận dụng cái này Phong Nhiêu Bi lực lượng, vẫn là phải suy nghĩ kỹ mới được. Không có thôi động một lần, chính là liền muốn tiêu hao 10 vạn tụ khí đan. Nghe thấy Tinh Huyền câu nói này, Sở Phong Miên lúc đầu trên mặt vui sướng, lần nữa trở nên yên lặng. Chương 184, ta phải cứu nàng. Mỗi một lần thôi động Phong Nhiêu Bi, chính là liền cần tiêu hao 10 vạn tụ khí đan linh lực mới được. Sở Phong Miên vốn cho rằng bây giờ Phong Nhiêu Bi thức tỉnh, có thể có mới trợ lực, không nghĩ tới lại là lại nuôi một cái đại dạ dày vương. Bất quá may mắn, bây giờ Sở Phong Miên mượn nhờ cái viên kia giao long long đan đột phá, cũng không có tiêu hao góp nhặt tụ khí đan. Cứ như vậy trong thời gian ngắn, Sở Phong Miên hẳn là sẽ không ở thiếu khuyết tụ khí đan, nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp, cũng có thể thôi động Phong Nhiêu Bi đến đối địch. Phong Nhiêu Bi lực lượng, Sở Phong Miên mặc dù không rõ ràng, nhưng là thân là thiên cấp linh khí, uy lực không nghi ngờ là vô cùng cường đại. Cái này Phong Nhiêu Bi mặc dù không thể thường dùng, nhưng là cuối cùng cũng là làm cho Sở Phong Miên nhiều một cái át chủ bài, gặp được thời điểm nguy hiểm, cũng nhiều nhất chút thủ đoạn. Ngươi vẫn là xem trước một chút bị ngươi mang vào nữ nhân A. Tinh huyền âm thanh bất thình lình lạnh lẽo đạo. Sở Phong Miên tâm thần nhất định, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng quay đầu nhìn về phía một bên Hàn Nguyệt Ly. Bây giờ Hàn Nguyệt Ly, nhìn nhất định tựa như là một tôn băng điêu, toàn thân trên dưới vô cùng băng lãnh, mặc dù Sở Phong Miên còn có thể cảm giác được nàng còn sống. Nhưng là bây giờ dáng vẻ, cùng người chết, cũng không có quá nhiều khác nhau. Nữ nhân này, hiện tại đã là hàn khí nhập thể, cách cái chết đã không xa, vì cứu một cái hàn khí nhập thể nữ nhân, thế mà kém chút đem tính mạng của mình mất đi, thật không biết có phải hay không là ngu. Tinh huyền trong đầu bất mãn mở miệng nói. Im miệng. Sở Phong Miên nhướng mày, hừ lạnh nói. Hắn lại quan sát một chút Hàn Nguyệt Ly, bây giờ Hàn Nguyệt Ly, hẳn là còn chưa có chết, chỉ là thân thể của nàng, đã là bị hàn khí xông vào, liền ngay cả nội tạng đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Biến thành một loại, giả như chết trạng thái. Ta phải cứu nàng. Sở Phong Miên lên tiếng nói. Hàn Nguyệt Ly, nhưng là vì cứu hắn thi triển ra băng luyến tuyệt kiếm, mới rơi vào đến kết quả như vậy, vô luận như thế nào, Sở Phong Miên cũng không thể ngồi yên không lý đến. Ngươi phải cứu nàng. Một cái hàn khí nhập thể nữ nhân. Tinh huyền nghe được Sở Phong Miên, hừ lạnh một tiếng. Liền xem như để cựu vực bên trong cường đại nhất luyện dược tông sư, dược vương tông dược thần đến đây, đều không nhất định có thể cứu nàng. Nàng ngũ tạng lục phủ, đã là bị hàn khí ăn mòn, ngươi lại có cái gì tự tin, có thể cứu nàng. Dược thần không thể cứu, không có nghĩa là ta không thể. Sở Phong Miên lạnh giọng mở miệng nói. Đồng thời hắn chính là xuất ra túi chữ vật ra, theo trong túi chữ vật, xuất ra một gốc linh dược. Đặt ở trước mặt. Đồng thời cũng tướng Hàn Nguyệt Ly túi chữ vật, cùng một chỗ đem ra, vô số linh dược đều bị Sở Phong Miên lấy ra, bày đặt ở một bên. Những linh dược này, đều là trước kia ở trong thánh địa, thu lấy đến. Sở Phong Miên không nghĩ tới, thế mà nhanh như vậy liền xếp lên trên công dụng. Liệt viêm thảo, ôn ngọc trúc, hóa thanh lá. Sở Phong Miên từng bước nhìn trước mắt linh dược, lần lượt phân tích cái này. Những linh dược này, đã là đủ để đưa nàng tỉnh lại, tạm thời duy trì tính mạng của nàng. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Sở Phong Miên xuất ra từng cây linh dược, Tinh Huyền có chút tò mò hỏi. Luyện đan. Sở Phong Miên bình tĩnh trả lời một tiếng, liền đem những linh dược kia, toàn bộ chỉnh tề sắp xếp đến trước mặt. Tinh thần của hắn khẽ động, một cỗ linh lực chính là ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay nhảy lên, một đoàn kim sắc hỏa diễm, bốc cháy lên. Thiên Thiên Hỏa Linh. Bây giờ Sở Phong Miên chính là bước vào thần hải cảnh, tự nhiên cũng liền có khống chế ngũ hành chi linh năng lực. Chỉ là lần này Sở Phong Miên ngưng tụ ra hỏa diễm, lại không phải là phổ thông phàm hỏa, mà là nhiệt độ cao hơn nhiều một loại đặc thù hỏa diễm, ở cái này trong ngọn lửa đều mang theo lấy mấy phần long uy. Long viêm. Cái này là chỉ có chân long nhất tộc mới có thể khống chế hỏa diễm. Sở Phong Miên hơi kinh ngạc đạo. Hắn tựa hồ cũng không nghĩ ra, lại có thể gọi ra long viêm đến. Đương nhiên là long viêm, ngươi cho rằng thân thể của ngươi còn tính là nhân loại sao? Tinh Huyền mở miệng nói. Ngươi bây giờ chảy xuôi, cũng là viễn cổ chiến huyết mạch của rồng, ngưng tụ ra hỏa diễm, tự nhiên là long viêm. Long viêm, có long viêm, luyện chế hiệu quả của đan dược, hẳn là đủ để cao hơn một tầng lầu. Sở Phong Miên trong lòng vui vẻ. Hắn kiếp trước luyện dược vô số, tự nhiên hiểu được ngọn lửa này tầm quan trọng, luyện chế đan thuốc phẩm cấp cùng cần hỏa diễm, cùng một nhịp thở. Giống như là muốn luyện chế thiên cấp đan thuốc vật liệu, liền liền cũng không phải là bình thường hỏa diễm có thể hòa tan. Kiếp trước Sở Phong Miên mặc dù là luyện dược vô số, tướng luyện dược chi đạo đã tiếp cận bước vào đỉnh phong, nhưng là hắn nhưng lại chưa bao giờ luyện chế thành hôn khắc cấp đan thuốc. Nguyên nhân chính là Sở Phong Miên không có linh lực, không cách nào khống chế cường đại hỏa diễm. Chỉ bằng vào đan lô hỏa diễm, luyện chế tới đất cấp cực phẩm đã là cực hạn, vì lẽ đó hắn cho dù có luyện chế thiên cấp đan thuốc năng lực, cũng chưa từng luyện chế thành công qua. Có cái này Long Viêm, Sở Phong Miên làm Hàn Nguyệt Ly luyện chế đan thuốc, cũng có được càng nhiều tự tin. Tan. Sở Phong Miên ngồi dưới đất, tay trái mở ra, một đoàn màu vàng Long Viêm, chính là ở tay trái của hắn bên trên nhảy lên cái này. Sở Phong Miên thận trọng đem bên trong một gốc linh dược, để vào trong đó, lập tức gốc cây kia linh dược tiếp xúc đến cực nóng Long Viêm về sau, chính là hòa tan ra. Đã là dần dần có đốt cháy khét dấu hiệu. Hàng. Sở Phong Miên vội vàng thôi động Long Viêm, giảm xuống Long Viêm nhiệt độ, cái này luyện chế đan thuốc, nhiệt độ kém không cách nào triệt để hòa tan tinh luyện, nhưng là nhiệt độ cao, cũng sẽ rơi vào đến một cái thuốc hủy kết cục. Bây giờ những linh dược này, đều là trước kia theo trong thánh địa hái, ở cái này Phong Nhiêu đại đế trong lăng mộ, đến cùng có thể hay không khi tìm thấy các linh dược khác, Sở Phong Miên đều không rõ ràng. Bất luận cái gì một gốc, cũng là cực kỳ chân quý, tuyệt đối không thể lãng phí. Theo lên hỏa diễm hạ nhiệt độ, gốc cây kia linh dược dược dịch mới dần dần ổn định lại. Từng đạo màu đen tạp chất, bị Sở Phong Miên tay hơi động lòng, toàn bộ loại bỏ đi ra, toàn bộ dược dịch chính là hiện ra một loại tinh khiết màu xanh. Tốt. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng, chính là lấy ra một cái bình ngọc, muốn dược dịch toàn bộ đổ vào đến trong bình ngọc. Đồng thời lại là lấy ra mặt khác một gốc linh dược, để vào đến trong ngọn lửa. Hòa tan, rèn luyện, rút ra, đổ vào. Sở Phong Miên tại làm cái này cùng một sự kiện, cơ hồ là lặp lại mấy chục lần. Một mực là tướng bên cạnh hắn những linh dược kia, toàn bộ hòa tan làm dược dịch. Ở Sở Phong Miên bên người, đã là nhìn không thấy bất luận cái gì một gốc linh dược, có thể nhìn thấy, chỉ có từng cái đựng đầy dược dịch bình ngọc. Hiện tại bắt đầu, liền muốn chân chính luyện chế ra. Luyện dược, đối với Sở Phong Miên tới nói vốn là rõ ràng vô cùng một sự kiện, nhưng là bây giờ Sở Phong Miên làm, thế mà đều cực kỳ eo hẹp. Bởi vì những linh dược này, bất luận cái gì một gốc đều không cách nào thay thế. Tổng cộng chỉ có nhiều như vậy linh dược, có thể luyện chế ra bao nhiêu ra, đại biểu cho đến cùng có thể duy trì Hàn Nguyệt Ly bao lâu sinh mệnh. Luyện. Sở Phong Miên ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, hắn cầm lấy vài bình ngọc ra, đem bên trong dược dịch toàn bộ đổ ra, ngay tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, vô số dược dịch bắt đầu dung hợp. Chương 185, thức tỉnh. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Ở Sở Phong Miên trên trán của, đều toát ra vô số mồ hôi, nhỏ xuống trên mặt đất. Hắn ngồi tại nguyên chỗ, không núp ních, hắn tất cả lực chú ý đều đặt ở tay trái hỏa diễm bên trên. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Trọn vẹn ba canh giờ đi qua, cái này ở hỏa diễm bên trong chậm rãi ngưng tụ dược dịch, cuối cùng cũng triệt để dung hợp, sau đó phân hóa mở. Chia làm tam lớn chừng bằng trái long nhãn viên thuốc. Muốn thành đan. Nhìn xem tam lớn chừng bằng trái long nhãn viên thuốc, Sở Phong Miên nhướng mày. Những thuốc này dịch, toàn bộ luyện chế, cũng nhiều nhất chỉ có thể luyện chế 4 lần. Cũng chính là chỉ có 12 mai khoảng trường. Ở trong đó nhất viên thuốc, duy trì Hàn Nguyệt Ly sinh mệnh, tắc vì duy trì nhất ngày. Liền xem như toàn bộ luyện chế hoàn thành, nhiều nhất cũng chỉ có thể là trợ giúp Hàn Nguyệt Ly duy trì ngày 12 khoảng trường thời gian. Thời gian này, quá ngắn. Không được, nhất định phải tăng cường dược lực mới được. Sở Phong Miên trong lòng mặc niệm một tiếng, bất thình lình tay phải hắn vạch một cái mảnh vết thương nhỏ chính là xuất hiện. Ở miệng vết thương của hắn bên trong, ba giọt dòng máu vàng chảy ra, theo Sở Phong Miên tâm niệm, chính là nhỏ vào đến cái kia tam viên thuốc bên trong. Ba giọt dòng máu vàng, cùng trong đó dược dịch, một lần nữa dung hợp, ngưng tụ. Lần này, lại là hao phí tới tận nhất cái canh giờ. Trong đó dược dịch cùng dòng máu vàng, rốt cục bình tĩnh bắt đầu ngưng tụ, dung hợp được. Ngưng. Sở Phong Miên tâm niệm vừa động, chính là thôi động ở trong đó dược dịch, bắt đầu ngưng tụ. Cái này kết đan, là một bước cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một bước. Sở Phong Miên trong lòng không dám có bất luận cái gì một điểm buông lỏng, tinh thần căng thẳng, một mực là chờ đến tam viên thuốc toàn bộ hoàn mỹ ngưng luyện xong thành, Sở Phong Miên mới thở phào nhẹ nhõm. Đem bên trong đan thuốc, toàn bộ đều thu lấy đi qua, nắm trong tay. Cái này viễn cổ chiến long tinh huyết, đích thật là đủ để tướng đan thuốc phẩm cấp tăng lên không ít ta, bàn về dược lực tới nói, ít nhất phải mạnh lên gấp 3 khoảng trường. Nhìn trong tay đan thuốc, Sở Phong Miên trong lòng vẫn là cực kỳ hài lòng. Tăng lên gấp 3 dược lực. Viên thuốc này cũng đủ để duy trì Hàn Nguyệt Ly 3 ngày sinh mệnh, cứ như vậy, tướng tất cả đan thuốc toàn bộ luyện chế hoàn thành, chí ít đủ để chèo chống Hàn Nguyệt Ly 1 tháng sinh mệnh. Thời gian 1 tháng, có lẽ đủ để cho Sở Phong Miên tìm kiếm được giải quyết đi Hàn Nguyệt Ly hàn khí nhập thể biện pháp. Luyện hóa xong cái này một lò đan thuốc về sau, Sở Phong Miên không có có bất kỳ nghỉ ngơi, chính là lần nữa ngưng tụ hỏa diễm đi ra. Bên cạnh hắn dược dịch còn có không ít, bây giờ Sở Phong Miên nhất định phải tướng những thuốc này dịch toàn bộ luyện hóa thành đan thuốc mới được. Nhất ngày, ngày hôm đó trong thời gian, Sở Phong Miên cũng là không có dừng lại, một mực là đang không ngừng luyện hóa đan dược này. Hô! Sau cùng nhất viên thuốc luyện hóa đi ra, Sở Phong Miên rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem trên tay 15 viên thuốc, Sở Phong Miên trong lòng rốt cục buông lỏng một trận. Cái này 15 viên thuốc, đã là lợi dụng bây giờ linh dược, luyện chế ra tới hết thảy. 15 viên thuốc, đủ để hẳn là duy trì Hàn Nguyệt Ly nửa tháng sinh mệnh. Cũng nên để cho nàng thức tỉnh, liền xem như nàng chết rồi, cũng phải tướng băng liên kiếm thuật sự tình biết rõ ràng mới được. Sở Phong Miên đi về phía Hàn Nguyệt Ly, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm. Hắn bây giờ liều mạng cứu Hàn Nguyệt Ly, ngoại trừ bởi vì Hàn Nguyệt Ly vừa mới cứu qua hắn một mạng ân tình, còn có cực kỳ trọng yếu một điểm. Bên kia là Hàn Nguyệt Ly kiếm thuật, băng liên kiếm thuật, đến cùng là từ đâu mà đến? Kiếm thuật này, hẳn là chỉ có Sở Phong Miên tứ sư tỷ mới có thể mới đúng, như thế nào lại lưu truyền tới nay, không chịu nổi nói là ngay lúc đó tứ sư tỷ không có chết. Vạn năm trước, Sở Phong Miên chỗ nhận thức chỗ có người, bây giờ đều đã vất lạc, không có tin tức, vì lẽ đó bây giờ chỉ cần là có bất luận cái gì tương quan tin tức. Sở Phong Miên đều nhất định muốn biết rõ ràng. Vì biết rõ ràng đây hết thảy, Sở Phong Miên cũng nhất định phải tướng Hàn Nguyệt Ly hỏi thăm rõ ràng. Nhất viên thuốc để vào Hàn Nguyệt Ly trong miệng, Sở Phong Miên chính là ở bên cạnh hắn, an tĩnh ngồi xuống, chờ đợi. 5 phút, Hàn Nguyệt Ly trên người hắn ý, lại là càng ngày càng yếu, từ từ thân thể, cũng không có giống là trước kia như vậy băng lãnh, cứng ngắc. Trọn vẹn lại là nhất cái canh giờ, Hàn Nguyệt Ly trên mặt, cuối cùng có mấy phần màu máu. Mặc dù là tái nhợt không tưởng nổi, nhưng là cuối cùng vẫn là có mấy phần biến hóa. Ho khan, ho khan, hai tiếng ho khan, bất thình lình truyền đến, đưa tới Sở Phong Miên chú ý. Tỉnh. Sở Phong Miên nhìn xem Hàn Nguyệt Ly, khoe miệng mang theo lấy mấy phần ý cười đạo. Ngươi nếu là bất tỉnh, ta còn tưởng rằng ta luyện chế đan thuốc xảy ra vấn đề đâu. Ta không chết. Hàn Nguyệt Ly dần dần đứng dậy, cảm giác thân thể, tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng băng lãnh. Trên người ta hàn khí, biến mất. Không đúng, là bị một cỗ lực lượng chế trụ. Hàn Nguyệt Ly quét mắt một vòng thân thể của mình, chính là hiểu được, trên người nàng hàn khí, tân phỉ là biến mất. Mà là bởi vì một cỗ linh lực viễn cổ, bị tạm thời chế trụ. Luyện đan, là ngươi cứu sống ta. Hàn Nguyệt Ly ngẩng đầu, nhìn xem bên cạnh Sở Phong Miên, có chút nghi ngờ hỏi. Nơi này là nơi nào? Nơi này là Phong Nhiêu Đại Đế Lăng Mộ, về phần ngươi, đương nhiên là ta cứu sống, nếu không ngươi cảm thấy ngươi thi triển ra băng luyến tuyệt kiếm, còn có thể sống sót sao? Sở Phong Miên nhìn xem Hàn Nguyệt Ly, trong giọng nói bất đắc dĩ. Lúc trước hắn cũng không nghĩ ra, Hàn Nguyệt Ly nói biện pháp, lại là một chiêu này, nếu không lúc ấy Sở Phong Miên liền xem như lựa chọn trực tiếp nuốt vào Long Đan liều mạng, cũng sẽ không để Hàn Nguyệt Ly thi triển ra. Băng luyến tuyệt kiếm, làm sao ngươi biết ta tu luyện kiếm thuật? Nghe được Sở Phong Miên, Hàn Nguyệt Ly bất thình lình lên tiếng dò hỏi. Sở Phong Miên thế mà một hơi, liền gọi ra hắn tu luyện kiếm thuật, cái này băng liên kiếm thuật, nhưng cũng không phải là Hàn Tuyết Các kiếm thuật, mà là Hàn Nguyệt Ly tổ truyền xuống. Nghe nói là thuộc về nàng một vị tiên tổ, bây giờ Sở Phong Miên lại là làm sao mà biết được. Cái này kiếm thuật, nhưng thật ra là ta một vị thân nhân cũng đã dùng qua, vì lẽ đó ta mới biết đạo. Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới Hàn Nguyệt Ly sẽ như vậy hỏi, bất thình lình suy nghĩ một chút, vẫn là lên tiếng như vậy đạo. Ban đầu ở kiếm đạo chi chủ dưới trướng, Sở Phong Miên sư huynh sư tỷ cơ hồ đều đối với hắn vô cùng chiếu cố, tựa như Sở Phong Miên thân nhân, kiếp trước Sở Phong Miên chính là không cha không mẹ, bị kiếm đạo chi chủ chỗ thù dưỡng. Lúc ấy kiếm đạo chi chủ thân là kiếm đạo đệ nhất nhân, tự nhiên không có có thời gian mỗi ngày chiếu cố Sở Phong Miên, vì lẽ đó chiếu cố Sở Phong Miên lớn lên, đều là do thì các sư huynh sư tỷ của hắn. Sư huynh sư tỷ của hắn, hoàn toàn chính xác coi là Sở Phong Miên thân nhân. Thân nhân. Vậy ngươi vị này thân nhân, bây giờ người ở chỗ nào? Hàn Nguyệt Ly lên tiếng hỏi. Chết. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần tịch mịch. Sư huynh sư tỷ của hắn, toàn bộ chết thảm ở thất đại tông môn trong tay, bây giờ hắn vạn năm về sau trọng sinh, thế gian sớm không cái gì thân nhân. Chương 186, Hàn Độc. Kiếm thuật của ta, nhưng thật ra là trước tiên tổ truyền xuống. Hàn Nguyệt Ly mở miệng nói. Nghe nói là đã từng nhà ta tiên tổ, gặp một tôn cô gái áo lam. Từ tên kia cô gái áo lam, truyền thụ cho nhà ta tiên tổ. Cô gái áo lam. Sở Phong Miên ánh mắt biến đổi. Hắn tứ sư tỷ chính là ngày bình thường đều là một bộ áo lam cách ăn mặc. Cùng cái này Hàn Nguyệt Ly hình dung, không có có vấn đề gì. Chẳng lẽ nói, nàng tứ sư tỷ lúc ấy,

Bởi vì Phong Nhiêu Bi đại biểu, nhưng không đơn thuần là Phong Nhiêu đại đế truyền thừa, càng là một kiện vô cùng cường đại thiên cực linh khí. Một khi truyền bá ra, tuyệt đối sẽ có liên tục không ngừng phiền phức tìm tới cửa. Cái này Sở Nanh, Trình Thiên không hai người còn muốn chiếm lấy Sở Phong Miên trên người Phong Nhiêu Bi, như thế trợ giúp Sở Phong Miên, bảo thủ bí mật này. Lại có người tới. Viêm Nam công tử bất thình lình lên tiếng nói một câu. Chỉ gặp lại là nhất đạo thân ảnh màu trắng, bất thình lình theo trong động quật chui ra. Nhìn thấy cái này một tôn thân ảnh màu trắng, Hàn Nguyệt Ly vội vàng lên tiếng kêu gọi một tiếng. Mặc sư tỷ. Đang nói xong một khắc, Hàn Nguyệt Ly cũng là ở Sở Phong Miên bên hai, nhẹ nói đạo. Vị này là Mặc Nhược Tuyết, sư tỷ của ta, Hàn Tuyết các thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Nha. Hàn sư muội, ngươi thế mà cũng ở nơi đây. Nhìn thấy Hàn Nguyệt Ly, cái kia thân ảnh màu trắng trên mặt, cũng hơi có chút kinh ngạc. Bất quá khi tầm mắt của nàng, khi nhìn đến đứng ở Hàn Nguyệt Ly bên người đỡ lấy nàng Sở Phong Miên thời điểm, lông mày không khỏi nhíu một cái, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần căm thù vẻ, bất quá rất nhanh, chính là hướng tới bình tĩnh. Ánh mắt này, vẹn vẹn trong chớp mắt, nhưng là vẫn là bị Sở Phong Miên bắt đến. Cái này Mặc Nhược Tuyết, cùng ta có thủ. Sở Phong Miên trong lòng có chút kinh ngạc, nàng cùng cái này Mặc Nhược Tuyết, hẳn là lần đầu tiên gặp nhau, vì sao Mặc Nhược Tuyết lại là đối với hắn, có chỗ địch ý. Bất quá liền xem như có chút địch ý, Sở Phong Miên cũng không hứng thú cùng cái này Mặc Nhược Tuyết tính toán cái gì, chỉ cần là không tìm đến Sở Phong Miên phiền phức, hắn liền lười đi quản. Thân thể của ngươi, làm sao lại thụ nghiêm trọng như vậy hàn độc? Mặc Nhược Tuyết quan sát Hàn Nguyệt Ly một chút, bất thình lình hiểu được, vì sao Hàn Nguyệt Ly bây giờ là bị Sở Phong Miên nâng cái này. Hiện tại Hàn Nguyệt Ly, một thân hàn độc nhập thể, thân thể suy yếu vô cùng, không có Sở Phong Miên nâng, chỉ sợ là liền đứng lên, đều cực kỳ miễn cưỡng. Chắc không được ngươi cần phải mượn người khác lực lượng, nguyên lai là chúng nghiêm trọng như vậy hàn độc, bất quá không cần sợ, đảng rời đi thánh địa trở lại tông môn, khẳng định có biện pháp chữa cho tốt ngươi hàn độc. Mặc Nhược Tuyết nói một câu, chính là nhìn về phía Sở Phong Miên, bình tĩnh mở miệng nói. Tất nhiên ta tới, Hàn sư muội vẫn là để ta tới chiếu cố đi, cũng miễn cho có người mượn cơ hội sinh sự. Mặc Nhược Tuyết không mặn không nhạt mở miệng nói, nhưng là nghe trong lời nói ý tứ, ngược lại là mảy may không có một chút cảm tạ ý tứ. Ngược lại là một câu cuối cùng, lời nói bên trong có gai. Cái này khiến Sở Phong Miên không khỏi sắc mặt trở nên băng lãnh một số. Thật sự là hắn không có hứng thú cùng cái này Mặc Nhược Tuyết đi dây dưa cái gì, nhưng là cái này Mặc Nhược Tuyết như thế lời nói bên trong có gai, Sở Phong Miên nhưng cũng không phải cái gì tốt gây. Người tôi chiếu cố. Người tôi chiếu cố nàng, chỉ sợ nàng ba ngày đều không sống nổi, liền sẽ hàn khí nhập thể mà chết. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng nói. Người có tư cách gì? Cái gì? Một cái tiểu gia hỏa. Khẩu khí cũng không nhỏ, ta không có tư cách chiếu cố. Bất quá là chỉ là hàn độc thôi, chúng ta Hàn Tuyết Các có là biện pháp. Nghe thấy Sở Phong Miên, Mặc Nhược Tuyết nhìn về phía Hàn Nguyệt Ly nói ra. Cùng sư tỷ đi thôi, sư tỷ chiếu cố ngươi, không cần nghe tiểu tử này hù dọa ngươi, hắn liền là muốn mượn nhờ cơ hội này, tiếp cận ngươi. Mặc sư tỷ hảo ý, sư muội tâm lĩnh. Hàn Nguyệt Ly nhìn thoáng qua Mặc Nhược Tuyết, mở miệng nói. Một câu nói kia, mặc dù không có minh xác nói ra, nhưng là cái này thái độ, là người đều có thể nghe được. Sở Phong Miên, cũng không có lỗi, Hàn Nguyệt Ly mệnh, liền là hắn cứu. Bây giờ có thể ngăn chặn Hàn Nguyệt Ly trong thân thể hàn độc đan thuốc, cũng là từ Sở Phong Miên tự tay luyện chế, hơn nữa không có qua 3 ngày, cũng nhất định phải Sở Phong Miên lấy kiếm ý thôn phệ trong cơ thể nàng hàn độc. Một khi là rời đi Sở Phong Miên 3 ngày, hiện tại Hàn Nguyệt Ly, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hàn sư muội, ngươi... Mặc Nhược Tuyết cũng không nghĩ tới lại là trả lời như vậy, còn muốn tiếp tục nói cái gì, Hàn Nguyệt Ly lại là đoạt trước một bước mở miệng. Đa tạ sư tỷ hảo ý. Hừ. Nghe được Hàn Nguyệt Ly kiên quyết như thế mở miệng, Mặc Nhược Tuyết cũng không thể nói gì hơn, nàng nhìn về phía Sở Phong Miên, ngôn ngữ băng lãnh mở miệng nói. Tiểu tử, ta mặc dù không biết ngươi là dùng thủ đoạn gì, để Hàn sư muội tin vào ngươi, nhưng là ngươi phải hiểu được, Hàn sư muội không phải loại người như ngươi có thể tiếp xúc. Khuyên ngươi một câu. Tranh thủ thời gian ngoan ngoãn rời đi, miễn cho đưa tới họa sát thân. Một câu nói sau cùng này bên trong ý tứ, càng là trần trụi ý uy hiếp. Nghe được một câu nói kia, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong cũng là một vòng sát ý hiện lên. Hắn Sở Phong Miên, thống hận nhất những người khác uy hiếp, nhưng là cỗ này sát ý, vẫn là bị Sở Phong Miên ngạnh sinh sinh áp chế xuống. Cái kia cũng không nhọc đến phiền Mặc tiên tử phí tâm. Sở Phong Miên ngôn ngữ bình thản mở miệng nói, mảy may không có tướng nàng, nghe vào trong tai. Cái này nơi truyền thừa làm sao còn không mở ra? Viêm Nam công tử mở miệng, trong lời nói đã là mang theo lấy mấy phần không kiên nhẫn. Bọn hắn bây giờ đã là ở đây, chờ đợi thời gian gần nửa ngày. Cũng nhanh.

có thể rời khỏi khảo hạch. Một câu nói kia, nhất thời làm Viêm Nam công tử sắc mặt khó chịu. Hắn thật sự là có chút không dám tin tưởng, Sở Phong Miên thế mà lại là cái thứ nhất thông qua khảo hạch, mới sẽ như thế chất vấn. Nhưng là một tiếng này chất vấn, không phải là đang chất vấn Phong Nhiêu Đại Đế sao? Phong Nhiêu Đại Đế là nhân vật nào, làm sao lại bị hắn một tên tiểu bối chất vấn? Ở trong thanh âm này, hắn đã nghe ra Phong Nhiêu Đại Đế tức giận. Sở Phong Miên ngớ ngẩn hai chữ, quả thực là hoàn mỹ hình dung hiện tại Viêm Nam công tử. Là vãn bối lô mãng, còn xin tiền bối thứ lỗi. Viêm Nam công tử vội vàng túi đầu xuống, cung kính đối Phong Nhiêu Đại Đế mở miệng nói. Nếu là nhắm chúng Phong Nhiêu Đại Đế nổi giận, hôm nay nhưng cũng không phải là hắn có thể hay không đạt được truyền thừa chuyện. Một khi Phong Nhiêu Đại Đế nổi giận, liền xem như một tôn hư ảnh, so sánh thánh giả thực lực, bóp chết hắn, cũng như bóp chết một con kiến nhẹ nhõm. Hừ, nói năng lô mãng, lần này liền tạm thời bỏ qua cho ngươi, tính ngươi thông qua được đạo thứ nhất khảo hạch, nhưng là phần thưởng của ngươi, không có, liền xem như ngươi nói năng lô mãng giáo hấn. Phong Nhiêu Đại Đế băng lãnh mở miệng nói. Một câu nói kia, để Viêm Nam công tử mặt lập tức biến thành màu gan heo, một trận vặn mẹo, sau cùng hắn vẫn là cung kính nói. Đa tạ tiền bối tha thứ. Hắn vì thông qua cái này đạo thứ nhất khảo hạch, đạt được ban thưởng, thế nhưng là bỏ ra cái giá cực lớn, thúc giục vài môn cấm kỵ chi thuật, liền ngay cả thân thể của hắn đều nhận được tổn thương. To lớn như thế một cái giá lớn, lại là không có chiếm được bất kỳ khen thưởng. Nhưng gọi là mất cả trì lẫn trải. Mà hết thể này nguyên nhân, Viêm Nam công tử đã toàn bộ tính tới Sở Phong Miên trên đầu, nếu là không có Sở Phong Miên niệm ai, hắn lại làm sao có thể choáng váng đầu óc, đi chất vấn Phong Nhiêu Đại Đế. Hắn một đôi mắt, nhìn chòng chọc vào Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong đã lộ vẻ lửa giận, hận không thể hiện tại tướng Sở Phong Miên giết chi cho thông khoái. Chương 199, phân phát ban thưởng. Nhìn thấy Viêm Nam công tử ánh mắt, Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười. Hắn lúc đầu chỉ là muốn chọc giận một chút Viêm Nam công tử, để Viêm Nam công tử không có cái gì tốt tâm tình là được rồi. Không nghĩ tới lại là để Viêm Nam công tử mở miệng trực tiếp chất vấn Phong Nhiêu Đại Đế, chọc giận Phong Nhiêu Đại Đế, liền ngay cả ban thưởng đều mất đi. Đây đối với Sở Phong Miên tới nói, ngược lại là một tin tức tốt, Viêm Nam công tử từ vừa mới bắt đầu, chính là muốn có thể coi là kế Sở Phong Miên, vì đạt được Sở Phong Miên trong tay xích viêm kiếm, hắn đã sớm tướng Sở Phong Miên xem là kẻ thù sống còn. Cựu địch ăn thiệt thòi, Sở Phong Miên tự nhiên là cực kỳ vui vẻ. Ngươi chờ, khảo hạch này kết thúc, chính là tử kỳ của ngươi. Viêm Nam công tử tức giận nói ra, trong ánh mắt của hắn đã tràn đầy sát ý. Nếu không phải là bởi vì bây giờ Phong Nhiêu Đại Đế ngay ở chỗ này, chỉ sợ là hắn đã sớm xuất thủ. Giết ta. Chỉ bằng ngươi còn làm không được. Sở Phong Miên đồng dạng cười lạnh một tiếng, đáp lại nói. Lời còn chưa dứt thời khắc, lại là một bóng người theo trên cầu đá đi tới. Sở Nanh. Sở Nanh theo trên cầu đá đi ra, cũng là liếc nhìn Sở Phong Miên cùng Viêm Nam công tử hai người. Nhìn thấy Sở Phong Miên thời điểm, Sở Nanh ngược lại là cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Hắn cùng Viêm Nam công tử so sánh, biết rõ Sở Phong Miên có Phong Nhiêu Bi bí mật, có Phong Nhiêu Bi, thông qua cái này đạo thứ nhất khảo hạch, tự nhiên không phải nhất chuyện không thể nào. Sở Phong Miên bây giờ sống sót, mới là hắn kỳ vọng, dạng này hắn mới có thể chém giết Sở Phong Miên, chiếm lấy Sở Phong Miên trong tay Phong Nhiêu Bi. Chỉ chốc lát, Trình Thiên Không cũng đi ra, sau đó Hàn Tuyết các Mặc Nhược Tuyết cùng Hắc Thị Thánh Tử, Tam Tiên Đảo Phương Phá Hiên ba người, cũng đều theo thứ tự đi ra. Cái này đạo thứ nhất khảo hạch, mặc dù gian nan, nhưng là ở đây võ giả, đều là võ thắng quốc gia thiên tài, đạo này khảo hạch, chỗ có người đều thông qua được. Một mực đợi đến cuối cùng một người đi ra, cái kia cầu đá, ở dần dần biến mất. Rất tốt, cái này đạo thứ nhất khảo hạch, mặc dù chỉ là một cái lễ gặp mặt, không qua chỗ có người đều thông qua, chứng minh bây giờ thế hệ này thiên tài, cũng không phải là cũng là hạng người vô năng. Phong Nhiêu Đại Đế nhìn xem đám người, cười lớn một tiếng nói. Lễ gặp mặt. Nghe được Phong Nhiêu Đại Đế, ở đây vô số người trong lòng cũng không khỏi mắng lên. Cái này ba cửa ải khảo hạch, nhất là cửa ải cuối cùng Viễn Cổ Long Quy, cũng coi là lễ gặp mặt. Bọn hắn cái nào không phải dùng hết chính mình thủ đoạn mới thiên tân vạn khổ thông qua được cái này ba cửa ải khảo hạch. Bây giờ ở Phong Nhiêu Đại Đế xem ra, thậm chí cũng coi như là một cái lễ gặp mặt cấp bậc. Nhưng là hoàn toàn chính xác, đối với Phong Nhiêu Đại Đế bực này cấp bậc nhân vật tới nói, cái khảo hạch này, đích thật là tính không được cái gì. Tất nhiên đều thông qua được khảo hạch, vậy các ngươi muốn cái gì, đều có thể nói ra, bổn vương đáp ứng rồi sự tình, tự nhiên nói được thì làm được. Bất quá bổn vương nói rõ, nếu như các ngươi thứ cần thiết bổn vương không có, cơ hội lần này tự nhiên cũng coi như là dùng hết, vì lẽ đó không cần lòng tham không đáy, hiểu chưa? Phong Nhiêu Đại Đế nhìn chung quanh một vòng đám người, chỉ hướng Sở Nanh. Liên theo ngươi bắt đầu đi. Là, Nhìn thấy Phong Nhiêu đại đế có một chút chính mình, Sở Nanh cấp bách vội cung kính mở miệng nói. Ta hy vọng tiền bối ban cho ta một cái địa cấp trở lên đoán thể đan thuốc. Sở Nanh công pháp tu luyện, chính là một tôn thể tu, cường đại nhất liền là hắn thân thể của mình, vì lẽ đó một cái đoán thể đan thuốc, với hắn mà nói là hữu dụng nhất. Cơ hội này, chỉ có một lần, Sở Nanh lúc đầu muốn công phu sư tử ngoạm muốn một cái thiên cấp đan thuốc, nhưng là nghe phía sau Phong Nhiêu đại đế câu nói kia, hắn chính là cải biến ý nghĩ. Thiên cấp đan thuốc, tuyệt đối là cựu vực hiếm thấy, huống chi là đoán thể đan trong dược thiên cực đan thuốc, nếu là không có, hắn không phải lãng phí một cách vô ích từ cách này. Bây giờ chỉ có thể là cầu ổn, muốn một cái địa cấp đan thuốc. Huyền thể đan, địa cấp trung phẩm đan thuốc, hẳn là phù hợp yêu cầu của ngươi. Phong Nhiêu đại đế dừng một chút, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái bình ngọc ra, ở bình ngọc này bên trong chính là một quả màu vàng đan thuốc, đối Sở Nanh ném qua. Đa tạ tiền bối. Sở Nanh tiếp nhận đan thuốc, vội vàng nói cảm ơn. Cái này một cái huyền thể đan, đã là đủ để trợ giúp hắn tướng cảnh giới, trùng kích đến ngự phong cảnh đỉnh phong, tuyệt đối là chỗ tốt cực lớn. Kế tiếp, ngươi muốn chỗ tốt gì? Phong Nhiêu đại đế lần nữa một ngón tay, chỉ hướng Trình Thiên Không. Vạn bối cần một kiện địa cấp hộ thân linh khí. Trình Thiên Không mở miệng nói, một kiện địa cấp hộ thân linh khí, đủ để ngăn chặn được vô số công kích, có thể cho hắn tiếp xuống khảo hạch, biến an toàn rất nhiều. Hảo! Phong Nhiêu đại đế cũng không nói nhảm, một kiện vảy giáp màu đen, liền là xuất hiện ở trong tay của hắn. Địa cấp hạ phẩm linh khí, hắc thoa giáp, đủ để thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Trình Thiên Không tiếp nhận hắc thoa giáp, trên mặt đồng dạng lộ ra mấy phần vui mừng, hộ thân linh khí, thế nhưng là so nổi công kích linh khí càng hiếm thấy. Như vậy một kiện hắc thoa giáp giá trị, so với bị Sở Phong Miên theo luyện trước đó xích viêm kiếm, giá trị cũng cao hơn. Tiếp xuống người là Mạc Nhược Tuyết, nàng muốn, là một thanh băng hệ linh kiếm, địa cấp trung phẩm hàn phách kiếm. Cái này một thanh hàn phách kiếm, đủ để cho Mạc Nhược Tuyết thực lực tăng lên 3 thành có thừa, tính được là có đại thu hoạch. Mà thánh tử, thì là muốn một cái cực kỳ cổ quái chu tâm ma quả. Cái này chu tâm ma quả, cũng không phải là linh dược, mà là một loại tạp vật. Nghe nói người nào nhìn thấy cái này chu tâm ma quả, cũng sẽ ở trong lòng gieo xuống tâm ma ra, là nguy hiểm vô cùng tạp vật. Nhưng là đối với tu luyện sát tâm ma quyết thánh tử tới nói, cái này một cái chu tâm ma quả, tuyệt đối là đối với hắn cực kỳ có nhất dùng bảo vật. So với cái gì linh khí, đan thuốc cũng phải có dùng nhiều. Về phần người cuối cùng Phong Phá Hiên muốn thì là một cái dùng để đột phá thần lực cảnh đan thuốc, phá thánh đan. Viên thuốc này, đủ để đề cao trùng kích thần lực cảnh một thành năng lực. Chớ xem thường cái này một thành, đối với trùng kích thần lực cảnh võ giả tới nói, liền xem như nửa thành là vô số nhân quá nghiêm khắc, truy tìm, nguyện ý tốn hao trọng kim đi mua. Dạng này một cái phá thánh đan, ở bên ngoài đủ để bán ra mấy ngàn vạn tụ khí đan giá cả. Phong Phá Hiên mặc dù nhìn như cũng không theo đuổi, nhưng là dã tâm lại là cực lớn, hiện tại đã là có trùng kích thần lực cảnh đánh tính toán. Tất nhiên chư vị ban thưởng đều đã lấy được. Cái kia đạo thứ hai khảo hạch, cũng có thể mở ra. Phong Nhiêu đại đế âm thanh âm vang lên. Tiền bối, hai người kia đâu? Phong Phá Hiên chỉ Sở Phong Miên cùng Viêm Nam công tử, có chút hiếu kỳ nói. Bọn hắn những người này, đích thật là đều chiếm được ban thưởng, nhưng là Sở Phong Miên cùng Viêm Nam công tử ban thưởng, bọn hắn lại là không biết. Sở Phong Miên ban thưởng, Bổn Vương đã đưa cho hắn, về phần hắn mạo phạm Bổn Vương, đã mất đi ban thưởng. Phong Nhiêu đại đế nhìn thoáng qua Viêm Nam công tử, lạnh giọng nói ra. Mạo phạm Bổn Vương, mất đi ban thưởng. Nghe được mấy chữ này, mọi người ở đây đầu tiên là sức sở, sau đó cũng là ánh mắt bên trong lộ ra một vòng ý cười. Phần thưởng này, quả thực là chỗ tốt cực lớn, đối với bất luận cái gì võ giả tới nói cũng là cơ duyên cực lớn, Nam Cách công tử lại là như thế này không hiểu thấu liền đã mất đi ban thưởng. Ở đây võ giả, đều là cạnh tranh lẫn nhau, Viêm Nam công tử không có chiếm được ban thưởng, những người khác trong lòng tự nhiên vui vẻ vô cùng. Chương 200, đệ nhị đạo khảo hạch. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết Sở Phong Miên, ta nhất định phải giết hắn. Nhìn thấy mọi người ánh mắt, Viêm Nam công tử trong lòng càng là khởi phát cuồng. Nhất là nghe được những người khác ban thưởng thời điểm, Viêm Nam công tử trong lòng càng là ghen ghét vô cùng. Bọn hắn chỗ có người đều chiếm được một số lớn cơ duyên, chỉ một mình hắn không có chiếm được. Mà hết thể này kẻ cầm đầu, chính là Sở Phong Miên, trong lòng của hắn đối với Sở Phong Miên oán hận, cũng càng ngày càng sâu. Tất nhiên chư vị đều thông qua được đạo thứ nhất khảo hạch. Mà đạo thứ hai khảo hạch, cũng có thể bắt đầu. Phong Nhiêu đại đế nhìn chung quanh đám người, lớn tiếng nói. Cái này đạo thứ hai khảo hạch, liền là thông qua mặt sau này năm đạo đại môn, người nào có thể toàn bộ thông qua, người nào chính là liền có thể thông qua cái này đạo thứ hai khảo hạch. Ở Phong Nhiêu đại đế phía sau, hết thể sừng sững có năm đạo đại môn, cái này võ đạo đại môn phía sau,